Tích trưởng lão Xá Lợi Phất tự tin, Sariputta Theravathu kệ ngôn pháp cú câu 97. Asato akatanyuja santicheto chayonaro hata wakaso wantaso sawe utama puriso. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, có 30 vị tỳ khưu tu hạnh hạnh Đầu Đà ngủ ở rừng Aranyaka về ý kiến Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài rồi ngồi nép qua một bên. Đức Bổn Sư biết rõ những vị này có căn lành đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích, nên ngài gọi trưởng lão Sariputta mà hỏi về ngũ quyền, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Nhất là tính quyền là những yếu tố thành tựu pháp bất tử. Này Sariputta, thầy có đức tin chăng? Tính quyền là yếu tố phát triển gia tăng thành tựu pháp bất tử là niết bàn. Bạch ngài, nói về tính quyền thì con không đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Thật vậy, bạch ngài, về tính quyền thì những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc pháp bất tử trọn vẹn bằng trí tuệ, thì người đó phải đặt niềm tin nơi tha nhân. Trưởng lão đã giải đáp 5 câu hỏi về ngũ quyền là những yếu tố để thành tựu pháp bất tử như thế. Nghe lời giải của trưởng lão, các tỳ khưu hợp nhau bàn tán. Trưởng lão Sariputta đã giải đáp bằng những luận điệu sai lầm như thế là hôm nay trưởng lão đã hết tin nơi Đức Chánh Biến Tri nữa rồi. Nghe vậy, Đức Bổn Sư hỏi: Này các tỳ khưu, sao các thầy lại nói như thế? Chính ta đã không làm phát triển ngũ quyền, không tăng tiến pháp chi quán, mà đã có thể làm cho thấu rõ các đạo quả. Đáp lại câu hỏi: Này Sariputta, thầy có đức tin chăng? Thầy ấy cũng làm cho thấu rõ đạo quả như thế, nên mới nói: Bạch ngài, con không có đức tin nơi tha nhân, thầy ấy không có đức tin nơi đạo quả hiện tại hoặc tương lai của ai cho, hoặc của ai làm dùm, thầy ấy cũng không có đức tin nơi cái chi, nhất là nơi hồng ân của chư Phật. Thầy ấy tự mình chứng đắc các pháp thiền quán, đạo quả, chứ không đặt niềm tin nơi những người khác. Bởi thế cho nên thầy ấy là người không thể chê trách. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải thêm và tóm tắt bằng bài kệ này: La Hán chẳng cần tin ai, vì đã chứng đạo không hai thoát trần, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân, cùng quả ràng buộc, tự thân luân hồi, lòng tham dục cũng lìa rồi, bậc vô thượng sĩ cao ngôi chính người. Chú giải: Asatto, vô tính hay bất tính là tự mình chứng biết, không tin lời nói của người khác một cách mù quáng. Akatanyu, hiểu là vô vi, đây là làm cho thấu rõ niết bàn, là pháp không có nhân tạo ra. Akatanyu cũng có nghĩa là vô ơn. Santichetho, người đã cắt đứt mọi ràng buộc, là cắt đứt những kiết sử trói buộc trong vòng luân hồi. Hatawakaso, người đã đoạn tuyệt cả phước và tội, là người đã tận trừ những cơ hội để tạo nghiệp thiện và bất thiện. Wantaso, người đã dứt trừ hết sự tham muốn, vì đã làm xong phận sự bằng bốn thánh đạo. Người đủ tư cách như vậy, quả thật là người cao thượng, đắc pháp cao thượng nhất trong số những người giác ngộ pháp siêu thế. Cuối bài kệ, 30 vị tỳ khưu ấy đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Kỳ dư đại chúng tín pháp của Đức Bổn Sư thảy đều hưởng được lợi ích lớn. Dịch giả cẩn đề: Muốn độ người cao, Phật hỏi cao, phàm phu nghe ngóng tựa chim bao, nghĩ rằng pháp chủ theo tà kiến, dám nói không tin Phật chút nào. Dưới thấp cần tin tưởng Phật Đà, lên cao La Hán chỉ tin ta. Tự mình thấu triệt luân hồi khổ, cởi bỏ 10 giây kiết sử ra, dứt tích trưởng lão Xá Lợi Phất tự tin.